Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 132, kén của mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lòng bàn tay chạm vào vai, giống như bị một thứ gì đó dai dai đàn hồi chọc vào. Hoàn thành bước cuối cùng này, Mục Tư Thần không thể chống đỡ được nữa. Liếc nhìn Lâm Vệ một cái, rồi gục đầu, đứng thẳng người ngất đi. Do sự hỗ trợ của thiết bị hỗ trợ đi lại, cậu không thể ngã xuống. Dù ngất đi cũng chỉ có thể đứng. Lâm Vệ vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc trước cảnh tượng rời non lấp biển. Cảnh tượng trong tiểu thuyết xuất hiện trong thực tế. Ngay trước mắt, anh ta hoàn toàn không thể rời mắt. Chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái, xem thử mình có đang mơ hay không. Nhưng vào lúc này, Lâm Vệ nghe thấy lời của Mục Tư Thần, giúp tôi chăm sóc những người mới gia nhập thị trấn Hy Vọng. Âm thanh này không truyền đến não thông qua tai, mà bằng một cách bí ẩn nào đó được truyền trực tiếp vào tâm trí anh ta. Lâm Vệ mới miễn cưỡng rời mắt nhìn về phía Mục Tư Thần. Chỉ thấy Kỳ Tiện An toàn thân phản chiếu ánh sáng kim loại đi tới. Thiết bị hỗ trợ đi lại của Mục Tư Thần tự động trở thành hai tay của Kỳ Tiện An. Còn Kỳ Tiện An thu tay lại, trước khi Mục Tư Thần ngã xuống đã bế người lên, nói với Đan Kỳ trong đội y tế, cậu ấy chỉ là mệt lả thôi, tìm chỗ cho cậu ấy nghỉ ngơi, tìm cách truyền cho cậu ấy một ít dung dịch dinh dưỡng. Được rồi, Đan Kỳ tò mò nhìn mặt Kỳ Tiện An một cái, lại nhìn một cái, rồi lại nhìn một cái nữa. Kỳ Tiện An, lúc này, 2.500 người chạy bộ phía sau cũng đã đến hiện trường. Bối cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. 3.000 thành viên đội y tế nhìn thị trấn Mộng Điệp xuất hiện từ hư không. Lần lượt cầu nguyện theo cách riêng của mình. Có người chắp tay, có người đặt tay lên trán, có người đặt tay phải lên ngực, có người quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết. 3 chuyên gia lão làng tụng lại, vừa tự nhủ mình già rồi mắt mờ, vừa cố gắng dùng lý thuyết khoa học để giải thích sự kiện không thể tin được này. Trình Húc Bác ngây ngốc, Trì Liên ngất xỉu, chỉ có Hạ Phi vẫn cố gắng mở to mắt, bò ra khỏi xe đẩy của Trình Húc Bác, lết đến chân Kỳ Tiện An. Cậu ta nằm sấp xuống, túm lấy ống quần của Kỳ Tiện An, khó khăn nói, Kỳ, chị Kỳ, đợi, tôi, tỉnh dậy, chị, nhất định phải, cho tôi, xem, cơ thể, robot, của chị, chữ, nhé, cuối cùng chưa kịp thốt ra. Hạ Phi đã bất tỉnh, không còn nhúc nhích được nữa. Kỳ Tiện An khẽ nhấc chân, nhẹ nhàng gạt tay Hạ Phi ra, ôm Mục Tư Thần đang hôn mê nhìn về phía Đan Kỳ. Lâm Vệ vội nói, nào nào nào, đưa cậu ấy lên xe ba bánh. Tôi chở cậu ấy đến viện điều dưỡng Hy Vọng. Viện điều dưỡng, Kỳ Tiện An suy nghĩ một chút. Được rồi, tôi biết ở đâu, tôi đưa cậu ấy đi. Tôi cũng biết thuốc. Nói xong, cô ấy cẩn thận đặt Mục Tư Thần vào thùng xe ba bánh. Sau đó tự mình lên xe. Khả năng vận động của Kỳ Tiện An rất tốt. Dù là lần đầu tiên đạp xe, nhưng chỉ cần đạp hai cái, cô ấy đã hiểu ngay cách điều khiển chiếc xe này. Cô ấy dùng hết sức đạp, xe ba bánh lao đi như tên bắn. Đan Kỳ, cô ấy làm sao có thể đạp xe ba bánh thành bánh xe lửa vậy? Đi xe như vậy, chiếc xe đó còn giữ được không? Vất vả lắm mới làm ra được đó. Đừng quan tâm đến xe nữa. Mau cứu người. Lâm Vệ vỗ vào gáy Đan Kỳ một cái, lấy một cái loa từ chiếc xe ba bánh khác, hét lớn, chỉnh đội hình. 3 ngày nay, họ thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, chạy bộ 3 cây số trước, sau đó huấn luyện quân sự đơn giản, 8 giờ mới dẫn đội đi ăn, 8 giờ rưỡi bắt đầu làm việc nghiêm túc. Sau vài ngày huấn luyện, người dân thị trấn Hy Vọng đã dần hình thành phản xạ có điều kiện. Nghe tiếng gọi của Lâm Vệ, mọi người lập tức quên đi việc cầu nguyện. Trong vòng 2 phút đã xếp hàng chỉnh tề. Lâm Vệ giơ loa hô to. Thị trấn mới xuất hiện có gần 5 vạn người bị liệt giường lâu năm. suy dinh dưỡng, chúng ta hiện tại phải sắp xếp chỗ ở cho họ, đồng thời tiến hành kiểm tra và điều trị đơn giản. Số lượng bệnh nhân đông đảo, tôi sẽ lập tức điều động 17.000 người còn lại trong thị trấn đến giúp. Mọi người cùng chung sức, cố gắng trong vòng một ngày ổn định chỗ ở cho những người này. Có tự tin không? Có, 3.000 người đồng thanh hô to. Rất tốt, 5 người một đội, mang cáng tiến lên một cách trật tự. Lâm vệ nói, vâng, mọi người lập tức mang theo đồ đạc của mình tiến lên. Những cái cáng này cũng là do Đan Kỳ cùng với đội y tế sửa chữa trong 3 ngày qua. Chủ yếu là tháo dỡ giường trống của thị trấn để làm. Thị trấn Đồng Chi vốn là một thành phố, có khoảng gần 1 triệu dân. Thảm họa đột ngột cướp đi mạng sống của 80 cư dân. 20 năm sau lãnh thổ thành phố dần dần hoang tàn. Lại thay đổi vài lần quái vật cấp thần. Bị quái vật cấp thần liên tục tiêu hao. Hiện tại dân số thị trấn chỉ còn 2 vạn. Chỉ bằng 2 so với 20 năm trước. Chính vì vậy, thị trấn có rất nhiều phòng trống không chủ. Bên trong cũng có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Trong điều kiện thiếu thốn vật tư, Lâm vệ đã tập trung những vật tư không chủ của thị trấn. Thống nhất cải tạo thành những thứ hữu dụng. Mặc dù dân số của thị trấn Mộng Điệp rất đông, nhưng thị trấn Đồng Chi ngay cả sau khi thảm họa xảy ra, quy mô thành phố bị thu hẹp đáng kể, vẫn đủ chỗ cho khoảng 100.000 người. Hiện tại ngoài phòng ở và thực phẩm, các vật tư khác hoàn toàn có thể cung cấp cho 50.000 người này. Lâm vệ hét vào ứng dụng trò chơi trên điện thoại. Kim Hỷ Lạc, cậu tổ chức tất cả các thành viên của thị trấn, bảo họ bỏ công việc đang làm, đến thư viện hỗ trợ đội y tế, xếp hàng tiến lên, không được chen lấn. Dưới sự sắp xếp của Lâm vệ, mọi việc trở nên trật tự. Trình Húc Bác thấy mọi người đều bận rộn, cũng được khích lệ. Anh ta trực tiếp ném Hạc Phi và Trì Liên xuống dưới đồ đằng bản ngã trong thư viện. Cũng xắn tay áo cùng mọi người làm việc. Mọi người tìm kiếm từng phòng một trong thị trấn Mộng Điệp. Cuối cùng trong một kho hàng trống trải, nhìn thấy trên mặt đất xếp hàng ngay ngắn, dày đặc hàng ngàn cái, kén, màu trắng, Lâm vệ và Đan Kỳ nhìn nhau, không dám chạm vào. Trình Húc Bác có kinh nghiệm, dũng cảm hơn nhiều, anh ta tiến lên chọc một ngón tay vào, kén, màu trắng nứt ra, bên trong chảy ra một ít chất lỏng, và một người đang ngủ rơi ra, kén, biến mất ngay khi vỡ ra, những chất lỏng trong suốt cũng bay hơi rất nhanh, chỉ trong vài giây là biến mất, còn người rơi ra ngoài thì mặt mày hồng hào, không giống như thiếu chất dinh dưỡng. Đan Kỳ tiến lên kiểm tra sơ bộ, do dự nói, mặc dù chưa tiến hành xét nghiệm máu thêm, nhưng theo đánh giá sơ bộ, không có tình trạng suy dinh dưỡng, chỉ là nằm quá lâu, cơ bắp hơi teo tóp, cần massage và phục hồi chức năng. Ngoài ra, nếu lâu ngày không ăn, khả năng tiêu hóa cũng sẽ giảm đi đáng kể, cần ăn một số thức ăn lỏng trước, sau đó từ từ phục hồi. Những người này thực sự bị nhốt trong kén hơn vài năm rồi sao? Cơ bắp của họ trông sao giống như chỉ nằm 1-2 tháng vậy? Còn kén và chất lỏng này là gì? Một vị giáo sư già nói không hiểu. Là kén của mặt đất, một giọng nói truyền đến từ bên ngoài. Lâm vệ và những người khác nhìn lại, thấy là Kỷ Tiện An. Sao cô về nhanh vậy? Đan Kỳ mắt trợn tròn, chiếc xe ba bánh đó đã biến thành sắt vụn rồi. Kỷ Tiện An nói, cô ấy đi đến trước mặt mọi người, chỉ vào kén chưa mở ra và nói, tôi đã tìm thấy thuốc bổ dưỡng trước khi thảm họa xảy ra ở viện điều dưỡng, đã truyền dịch cho Mục Tư Thần, cậu ấy có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể tỉnh lại. Tôi nghĩ rằng mọi người có thể không biết về kén của mặt đất, nên tôi đến để nhắc nhở mọi người. Những kén này tôi đã từng thấy khi người dân thị trấn Tường Bình của chúng tôi đến thị trấn Mộng Điệp. Tần thượng tướng sẽ chuẩn bị kén này cho các chiến sĩ ra trận. Kén của mặt đất chỉ cần tiếp xúc với mặt đất sẽ liên tục hút chất dinh dưỡng từ mặt đất để cung cấp cho người trong kén, giúp họ duy trì sự sống, sinh mạng của những người ở trong. Kén của mặt đất sẽ được đảm bảo đầy đủ, không thiếu chất dinh dưỡng, chỉ là sẽ trở nên yếu ớt khi ở trong kén quá lâu, nhưng quá trình suy yếu này cũng được làm chậm tối đa tỷ lệ khoảng 50:1. Bên ngoài trôi qua 50 ngày, bên trong kén của mặt đất mới trôi qua 1 ngày. Kén của mặt đất một khi rời khỏi mặt đất hoặc bị người khác mở từ bên ngoài sẽ biến mất. Chất lỏng bên trong là chất dinh dưỡng được hút từ lòng đất. Hãy cố gắng đổ chúng xuống mặt đất, trả lại chất dinh dưỡng cho đất mẹ. Nghe lời giải thích của Kỳ Tiện An, Đan Kỳ tuy khó tin nhưng vẫn tiếp nhận một cách máy móc. Anh gật đầu nói, thật may, họ trông như chỉ nằm 1 tháng. Thật tuyệt, độ khó cứu hộ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần làm tốt công việc mát xa phục hồi chức năng là được. Biết những người này không yếu đuối như vậy, hành động của đội y tế cũng có hiệu suất cao hơn. Chỉ những người có trọng lượng đặc biệt lớn mới cần táng. Phần lớn mọi người chỉ cần cõng là được. Thấy đội ngũ hoạt động hiệu quả, Kỳ Tiện An mới yên tâm. Trình Húc Bác đến trước mặt Kỳ Tiện An, quan tâm nói, chị Kỳ, tôi nhớ chị ở trong giấc mơ đã 11 ngày rồi đúng không? Chị không mệt sao? Thân thể Kỳ Tiện An lắc lư một chút, bước chân lung lay, quỳ một gối xuống đất, yếu ớt nói, tôi cũng chỉ dựa vào chế độ robot mới có thể trụ được. Thấy các cậu có trật tự như người dân thị trấn Tường Bình thì tôi mới yên tâm. Tiếp theo tôi sẽ ngủ một lát, xin hãy tiêm cho tôi dung dịch dinh dưỡng. Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, cơ thể máy móc cũng dần dần được gỡ bỏ, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Đừng ngủ vội, Đan Kỳ vội vàng nói. Dung dịch dinh dưỡng và thuốc men ở đây đều là của 20 năm trước. Không sợ hết hạn sử dụng sao? Dùng trực tiếp không sao chứ? Kỳ Tiện An khó khăn nâng mí mắt nặng nề lên, liếc nhìn Đan Kỳ, dùng giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu nói. Thời gian của thế giới này bị cố định, sao? Đại thảm họa. Cô ấy còn chưa nói hết câu, đã co rúm người lại, ngã xuống đất. Trình Húc Bác giúp Kỳ Tiện An nói tiếp. Tất cả mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên như 20 năm trước. Chị Kỳ cũng vậy, trông cô ấy trẻ trung, nhưng thực ra đã hơn 40 tuổi rồi. 20 năm nay dung nhan không thay đổi. Lâm Vệ và những người khác lúc này mới yên tâm. Tiếp tục bận rộn, Mục Tư Thần và 4 người kia ngủ một giấc, ngủ suốt 1 ngày 1 đêm. Nếu không phải do sinh lý cần phải tỉnh dậy, họ có thể ngủ 7 ngày liền. Mục Tư Thần tỉnh dậy đầu tiên, cậu thấy 4 người họ được sắp xếp nằm trong cùng một phòng bệnh. Môi trường phòng bệnh rất quen thuộc, chính là viện điều dưỡng Minh Mục lúc trước, giờ đây được đổi tên thành viện điều dưỡng Hy Vọng. Đây vẫn là căn phòng ban đầu bị Mục Tư Thần phá vỡ. Giữa tường đã bị sập. Hai bên mỗi bên có một phòng vệ sinh. Ống truyền dịch trên người cậu đã được rút ra. Mục Tư Thần xuống giường, đi vào phòng vệ sinh riêng trong phòng bệnh để rửa mặt. Nước ấm ập vào người anh, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, dường như sự mệt mỏi trước khi ngất xỉu đều biến mất. Cậu ngủ rất say, gần như không mơ gì. Tỉnh dậy chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng trên trán, giống như có ai đó vuốt ve trán cậu trong giấc ngủ vậy. Nhớ lại dáng vẻ của 3 người bạn bệnh nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Mục Tư Thần nhận ra tốc độ hồi phục của cậu đặc biệt nhanh, nhanh đến mức không bình thường. Lần trước Hạ Phi và Trì Liên nghỉ ngơi 4-5 ngày mới coi như hồi phục bình thường, còn cậu chỉ ngủ 1 đêm đã thấy cơ thể nhẹ nhàng như chim én. Tại sao lại hồi phục nhanh như vậy? Mục Tư Thần không hiểu, bèn nhéo vai mình, khi lòng bàn tay chạm vào vai, giống như bị một thứ gì đó dai dai đàn hồi chọc vào. Mục Tư Thần nghi ngờ nhìn về phía vai, chỉ thấy từ vai đến xương quai xanh, vẫn còn một đồ đằng bảo hộ nhỏ bé. Cảm giác vừa rồi, hơi giống xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Là bạch tuộc nhỏ vỗ tay với cậu sao? Mục Tư Thần vô thức nở nụ cười. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của cậu cứng lại trên mặt. Cậu đột nhiên nhớ ra, sự tương tác của cậu với bạch tuộc nhỏ, Tần Trụ đều có thể nhìn thấy, thậm chí cảm nhận được. Nhớ lại hình ảnh lồng ngực của chính mình mà cậu nhìn thấy trong khối lập phương khổng lồ. Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Cậu không chỉ không vỗ tay đàng hoàng với bạch tuộc nhỏ, mà còn như bị bỏng, không dám chạm vào vai nữa. Nhanh chóng lau khô người, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng. Bước ra khỏi cửa, liền thấy Kỳ Tiện An đã tinh thần phấn chấn bò dậy. Trạng thái giống Mục Tư Thần. Chị không sao rồi à? Mục Tư Thần hỏi. Tinh thần của chị tách khỏi thân thể hơn 11 ngày. Nhanh như vậy đã khỏe rồi à? Kỳ Tiện An nói. Tôi từng là thân cận của Tần Thượng Tướng. Được ngài chúc phúc, khả năng phục hồi nhanh hơn người thường. Chỉ cần không phải thương tổn nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất 3 ngày nhất định có thể lành lặn. Nói xong, mặt cô ấy không biểu tình bẻ gãy xương ngón út của mình. Chị, Mục Tư Thần còn chưa kịp nói gì, liền thấy Kỳ Tiện An chỉnh lại xương ngón út. Khoảng 5 phút sau, Kỳ Tiện An cử động ngón út, chỉ là hơi cứng nhắc. Xương gãy đã gần như lành hẳn, lúc đầu hồi phục sẽ rất nhanh. Đợi có thể hoạt động đơn giản rồi, sẽ chậm lại, Kỳ Tiện An nói, xương ngón tay nhỏ như vậy. Nối xương chỉ cần vài phút, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất phải 1 ngày. Cơ thể tôi sẽ ưu tiên chữa trị những vết thương nặng hơn. Đợi vết thương này không ảnh hưởng đến hành động thông thường thì tốc độ hồi phục sẽ chậm lại. Tối đa hóa việc bảo tồn năng lượng, Kỳ Tiện An nói xong, đi về phía một phòng vệ sinh khác không ai sử dụng. Cũng đi tắm, Mục Tư Thần nhớ lại lời Kỳ Tiện An nói. Lại nhìn hai người đồng đội hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục. Nghi hoặc nhéo cánh tay. Hai lần hồi phục của anh đều giống như lời Kỳ Tiện An nói. Lúc đầu chỉ ngủ một đêm là hồi phục hơn nửa sức lực. Sau đó cơ thể sẽ thỉnh thoảng cảm thấy đau nhức hoặc nặng nề. Phải mất khoảng 2-3 ngày triệu chứng mới hoàn toàn giảm bớt. Chỉ có người được Tần Trụ chúc phúc mới có khả năng phục hồi sao? Mục Tư Thần nghi hoặc sờ trán, tác giả có lời muốn nói, cần dịch dinh dưỡng, xem trong văn của tôi đều đang cầu xin đó. Thần Thần, chị Kỳ, cư dân thị trấn Mộng Điệp đều cần dịch dinh dưỡng. Gào thét, bạch tuộc nhỏ, ôi, Thần Thần, tôi về rồi, cào cào lòng bàn tay Thần Thần. Mục Tư Thần tránh đi, bạch tuộc nhỏ. Tại sao không ôm tôi, không hôn tôi nữa? Thần Thần thay lòng đổi dạ rồi sao? Tôi muốn khóc. Mục Tư Thần, không phải, trước đây cũng chưa từng hôn. Chỉ có cắn, hơn nữa sẽ bị Tần Trụ nhìn thấy. Để ngài biết tôi coi cậu như thú cưng không tốt. Tần Trụ, tôi nhìn thấy thì không được sao? Tần Trụ, bị tổn thương nặng nề. Tần Trụ, lông mi treo giọt nước. Mục Tư Thần, PS, tiểu kịch trường chỉ để giải trí. Chỉ để giải trí, đừng coi là thật, tuyệt đối đừng coi là thật. Editor, ủa chứ không phải lúc bạch tuộc nhỏ chơi game kiếm tiền cho cậu hôn nó rồi à? Tiểu Mục. Cách chương.